Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, đệ 1174 chương tìm được bọn họ. Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau, nàng phát hiện chính mình lĩnh vực biến hóa, lộ ra vui vẻ tươi cười, nàng tướng lãnh vực thu hồi tới. Bên trong nhân tài phát hiện nàng tỉnh, Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh, tiểu thất các nàng đi tới, hưng phấn mà nhìn nàng, ân, Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, Nguyệt Nguyệt ngươi thật là lợi hại, lúc này mới bao lâu liền lại hiểu được, tiểu thất nói, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói, đây cũng là bởi vì nơi này không gian cùng bên ngoài không giống nhau, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi lĩnh ngộ chính là lợi hại, thanh y khó được khen một lần nàng. Trọng Minh từ bên trong ra tới, nói, chúng ta muốn tiếp tục lên đường sao? Ân, sớm một chút đem trăm quỷ cờ tới tay tương đối hảo. Hơn nữa, ta còn có chút sự tình muốn hỏi hắn một ít. Về mẫu thân sự tình, bởi vì Trọng Minh cần thiết thu nhỏ lại thân thể, cho nên tiểu thất các nàng chỉ có không cam lòng mà hồi linh hồn tháp đi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đồ vàng mã, xác định một chút địch hy bọn họ phương hướng, sau đó làm Trọng Minh mang theo nàng tiếp tục lên đường. Bất quá, càng đi chỗ sâu trong đi, không gian vạn vẹo liền càng lợi hại. Phía trước địch hy ở nàng cái này phương hướng, khả năng chỉ đi rồi vài trăm dặm sau bọn họ liền ở một cái khác phương hướng rồi. Cái dạng này, căn bản vô pháp truy tung đi xuống. Nếu không hề phương hướng cùng khoảng cách đáng nói, nàng đơn giản không dựa theo cái này tới. Nàng làm Trọng Minh đi trở về, chính mình ở trong không gian tùy tiện đi. Như vậy ngược lại là ở hơn một tháng sau tìm được rồi bọn họ. Cố tình trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Cổ nhân thành không khinh ta. Nàng tại nội tâm cảm thán. Nàng không có che giấu chính mình tung tích. Bởi vì ở nàng nhìn đến bọn họ phía trước, bọn họ cũng đã phát hiện chính mình. Hoặc là nói, bọn họ tại chỗ đợi nàng đã lâu. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống nữa? Địch Hy nhìn đến nàng, đi vào nàng trước mặt, đổ ập xuống một đốn mắng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, này muốn chết cùng không muốn sống nữa có cái gì khác nhau? Ta không biết đây là nơi nào. Ta không muốn chết cũng muốn sống. Ta cũng không nghĩ đến nơi đây tới. Ta không biết ngươi còn dám chạy đến nơi đây tới. Cũng không biết đây là nơi nào. Vậy ngươi lại đây làm cái gì? Địch Hy không đợi nàng nói xong, lạnh mặt quát, nàng có biết hay không? Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn mang tiến vào người, có một nửa đều thiệt hại ở nơi này, mà nàng cũng dám một người đến nơi đây tới. Này quả thực muốn hù chết hắn. Địch Hy cấp dưới nhìn đến chính mình chủ tử bão nổi, còn một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng, sôi nổi cúi đầu xem mà. Ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Tư Mã U Nguyệt xem hắn tuy rằng giống chính mình, chính là trong mắt lại là nồng đậm lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Trong lòng càng thêm xác định phía trước suy đoán. Ta đương nhiên là, Địch Hy nói đến một nửa không nói. Cái này tiểu nha đầu khẳng định là phát hiện, cho nên hiện tại mới dám như vậy không có sợ hãi mà cùng chính mình nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn lạnh mặt bộ dáng, nói, ngươi cái dạng này, kia hẳn là ở lo lắng ta. Bất quá ngươi phía trước không phải muốn giết ta sao? Ta, Địch Hy lại lần nữa nghẹn lời, nhìn đến nàng hiểu rõ ánh mắt, nói, ngươi đều đã biết, Biết cái gì? Ngươi không biết. Biết ngươi là ta biểu ca sự tình sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Địch Hy mặt đen. Đây là ở đậu hắn chơi sao? Hắn hỏa khí đi lên. Mắt thấy liền phải phát hỏa. Chính là nhìn đến kia trương tương tự mặt. Lại nhịn xuống. Hắn phía sau người cảm giác chung quanh áp khí một thấp. Ngay sau đó lại biến mất. Mọi người lúc này mới có thể tiếp tục hô hấp. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn tưởng phát hỏa lại không thể phát hỏa bộ dáng. Cảm thấy hắn người này cũng không như vậy làm người chán ghét. Địch Hy hít sâu hai hạ. Sau đó hỏi, ngươi chừng nào thì biết ta là ngươi biểu ca sự tình. Vài tháng trước kia Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá không dám xác định, hiện tại có thể xác định làm sao mà biết được. Ta đem Úc đều giết, sau đó bắt thứ năm ách, hắn nói cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói, thứ năm ách, đi theo Úc đều bên người cái kia thứ năm gia tộc người. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, vậy ngươi đuổi theo ta làm cái gì, nhận thân. Địch Hy nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, làm nàng cảm thấy chính mình cũng không phải rất muốn làm nàng cùng chính mình cùng nhau. Bởi vì, hắn phải làm sự tình quá nguy hiểm. Hơn nữa nơi này không gian cũng quá nguy hiểm ở ni hắn cho rằng nói như vậy nàng liền sẽ lùi bước. Lại đổi lấy nàng một cái xem thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối cùng ngươi nhận thân cảm thấy hứng thú. Nếu là nói vậy, Úc đều cùng vẫn là ta thân cựu cựu đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Úc đều người như vậy nàng cũng lấy tới nói. Cái kia vô dụng phế vật, có thể cùng chính mình giống nhau sao? Địch Hy cảm thấy chính mình phải bị cái này tuổi chỉ có chính mình số lẻ biểu muội tức chết rồi. Chính là nhìn đến nàng cùng tiểu gì tương tự mặt, hắn lại không đành lòng đối nàng phát hỏa. Vậy ngươi muốn thế nào? Tìm ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt thực vừa lòng hắn biểu hiện, chính mình vài lần khiêu khích, hắn đều đối chính mình lần nữa chịu đựng. Xem ra thứ năm ép nói không sai, mặc dù mẫu thân rơi xuống không rõ, hắn vẫn là sẽ nhớ kỹ lúc trước tình nghĩa. Đối với mục đích của chính mình, nàng không nghĩ che giấu, trực tiếp mở miệng nói, một cái là xác định Úc nhưng là có phải hay không ta mẫu thân. Một cái là muốn hỏi ngươi một chút sự tình, sau đó hỏi ngươi muốn một kiện đồ vật. Địch Hy cũng muốn làm một cái xác nhận. Nói, ngươi đem ngươi quỷ tộc hơi thở phóng xuất ra tới, Tư Mã U Nguyệt làm theo. Bất quá chỉ phóng thích vài giây, nàng sợ nếu chính mình phóng thích lâu rồi, quỷ tộc hơi thở sẽ mất đi khống chế. Thời gian tuy rằng thực đoạn, nhưng là Địch Hy trong lòng đã thực xác định, ngươi xác thật là tiểu gì nữ nhi, ngươi cùng nàng hơi thở không sai biệt lắm, người khác không có khả năng giống như cái thứ nhất vấn đề giải quyết. Quả nhiên là... Tư Mã U Nguyệt cuối cùng xác nhận, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc biết chính mình mẫu thân tên gọi là gì. Còn có cái gì vấn đề cùng nhau nói đi, Địch Hy nói. Bất quá ta nếu là trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nhất định phải rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ngươi có thể như vậy cho rằng. Địch Hy cũng không phủ nhận. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, sư phó của ta đã từng nói, ta cùng ta mẫu thân tính cách rất giống. Ngươi cảm thấy nếu là nàng lời nói, sẽ thỏa hiệp sao? Cái này, thật đúng là khó mà nói. Nơi này thật sự rất nguy hiểm. Ngươi một cái thần cấp thực lực, ở chỗ này có biết hay không nhiều nguy hiểm. Địch Hy xoa xoa đầu. Ta làm ngươi đi ra ngoài là vì ngươi hảo. Ta biết nơi này rất nguy hiểm. Bất quá xem các ngươi cái dạng này, chỉ sợ còn không bằng ta ở chỗ này hỗn hảo đi. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. bọn họ tổn thất không thể nói không nghiêm trọng. Ngược lại là nàng, trên người liền nói nho nhỏ miệng vết thương đều không có. Bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Hảo, hiện tại ngươi sửa trả lời ta vấn đề đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Khuyên can mãi cũng vô dụng, uy hiếp cũng vô dụng. Địch Hy Giác tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi muốn biết cái gì? Ngoặc kép, hết chương.